Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653. Chương 653. Ngươi đoán ta có thể hay không chặt ngươi? Ba canh. Hạ thủ lưu tình. Không thể a. Nếu xuất thủ, Dương Chân liền không có muốn cho Đoàn Tinh Trí lại đứng lên. Người khác tại tỉnh Chân Nguyên, Dương Chân căn bản không có phương diện này lo lắng. Trong cơ thể hắn Chân Nguyên, coi như không có bất kỳ cái gì thiên địa nguyên khí có thể hấp thu tình huống dưới, đều có thể tiếp tục chiến đấu 5 ngày 5 đêm không mang theo ngủ. Toàn bộ Cửu Long Khuyết Hoa chi địa bên trong, có thể cùng Dương Chân chiến đấu 5 ngày 5 đêm không mang theo ngủ, chỉ sợ liền một cái đều tìm không ra đến. Mệt mỏi cũng có thể mệt chết những người này. Đoàn Tinh Trí chưa từng nghĩ đến Dương Chân sẽ có như vậy tốc độ khủng khiếp. Kịp phản ứng thời điểm, Dương Chân đại khuyết kiếm đã ở trên đỉnh đầu hắn rồi. Cái gì? Ngươi dám giết? Oanh! Kinh khủng cự lực, đại khuyết kiếm trực tiếp chém vào Đoàn Tinh Trí trên trường kiếm. Đoàn Tinh Trí trường kiếm lập tức phát ra một tiếng gào thét. Bộp một tiếng đứt gãy, Đoàn Tinh Trí càng là liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới. Trực tiếp bị Dương Chân một kiếm chém vào trên bờ vai. Toàn bộ bả vai đều bị Dương Chân đại khuyết kiếm đập vỡ. Đây là trọng kiếm vô phong tình huống dưới, càng là tại Đoàn Tinh Trí vội vàng sai lệch cái cổ trong trạng thái. Toàn bộ bả vai nát không thể lại nát, nếu như Đoàn Tinh Trí phản ứng hơi chút chậm một chút, nát cũng không phải là cái cổ, mà là đầu. Đoàn Tinh Trí kêu rên một tiếng, nằm trên mặt đất bưng bít lấy cánh tay gào thét quay cuồng. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Dương Chân từng bước một hướng về Đoàn Tinh Trí đi đến. Trên mặt của Đoàn Tinh Trí triệt để lộ ra thần sắc kinh hãi. Liên tiếp lui về phía sau. Đối với Cổ Sinh Tông đệ tử hô: các ngươi còn đang chờ cái gì? Cho lão phu giết tiểu tử này. Cổ Sinh Tông đệ tử sắc mặt cùng nhau nhất biến, vội vàng hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân cười ha ha, đem đại khuyết kiếm gánh tại trên vai, liếc xéo lấy Đoàn Tinh Trí nói ra: ngươi đoán ta có thể hay không tại những người này vây công dưới chặt ngươi cái này lão tạp mau? Nhìn thấy Dương Chân tư thái lộ liễu, ngôn ngữ buông thả, Đoàn Tinh Trí sắc mặt trắng nhợt. Từ hai người giao thủ một sát na, Đoàn Tinh Trí chỗ nào có thể cảm giác không ra, Dương Chân nếu như muốn giết hắn, hắn liền câu nói mới vừa rồi kia đều không kêu được. Lúc này, Đoàn Tinh Trí lại không ý thức được hắn đá vào tấm sắt. Cái này tuổi đã cao liền thật sống đến cẩu thân đi lên rồi. Cung Tam Hà một mặt cổ quái đi đến Dương Chân bên người, sầm mặt lại, đối với đệ tử của Cổ Sinh Tông quát lớn một tiếng: đều cho lão phu lui ra. Nhìn thấy Cung Tam Hà cử động, Đoàn Tinh Trí thở dài một hơi. Lúc này, hắn đã không mong đợi Cung Tam Hà vì hắn đối Dương Chân động thủ. Liền hắn đều không phải là đối thủ của Dương Chân, Cung Tam Hà chỗ nào có thể giết được Dương Chân? Coi như lại thêm Cổ Sinh Tông đám người, Dương Chân liều tính mạng muốn giết hắn cũng không là chuyện không thể nào. Trước mắt bao người, Đoàn Tinh Trí lần thứ nhất nhận thức đến vì cái gì Dương Chân ở trước mắt những lão gia hỏa này trong mắt địa vị đã vậy còn quá cao. Lúc này, Cung Tam Hà đi vào Dương Chân bên người, cười khổ một tiếng, nói ra: Dương tiểu hữu, có thể hay không xem ở lão phu trên mặt mũi, tha Đoàn Tinh Trí lão thất phu này tính mệnh. Nghe được Cung Tam Hà mà nói, mọi người tại đây cùng nhau sững sờ. Cổ Sinh Tông rất nhiều đệ tử trong mắt lóe ra thần sắc bi phẫn. Còn lại mọi người đều là một mặt cổ quái nhìn xem Cung Tam Hà. Cùng là Cổ Sinh Tông trưởng lão, Đoàn Tinh Trí bị Dương Chân một kiếm đánh nát một đầu cánh tay. Như vậy cừu hận phía dưới, Cung Tam Hà chẳng những quát bảo ngưng lại Cổ Sinh Tông đệ tử, còn vì đoàn tinh trí cầu tình. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả, đối một cái tuổi trẻ không ra bộ dáng tu sĩ cầu tình. Nếu như chuyện này truyền đi, Cổ Sinh Tông mặt mũi mới thật một điểm cũng không có. Đoàn Tinh Trí cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Chân, trong mắt lóe ra oán độc thần sắc. Cổ Sinh Tông đông đảo đệ tử cũng đều lóe ra sát cơ nồng nặc. Rất hiển nhiên, Cổ Sinh Tông đám người đối Dương Chân lòng kiêng kỵ còn hoàn toàn không tới đem cừu hận tan rã được trình độ. Tất cả mọi người đều chú ý tới Dương Chân, muốn biết Dương Chân xử lý như thế nào chuyện này. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực hai đại thánh địa, Cổ Linh nhất tộc vô số cường giả, còn có một số những tông phái khác đệ tử truyền nhân, cùng với đông đảo tán tu, tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, không biết Dương Chân sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Rất khó xử lý a, tha Đoàn Tinh Trí cũng quá tiện nghi cái này cậy già lên mặt ra hỏa. Có thể Dương Chân nếu là thật sự trước mặt nhiều người như vậy đem Đoàn Tinh Trí giết chết, đây chẳng phải là triệt để đắc tội Cổ Sinh Tông? Dương Chân đắc tội thế lực lớn còn thiếu sao? Hiện tại còn không phải sống rất tốt. Lấy tại hạ nhìn, Dương Chân tất nhiên sẽ không dễ dàng tha Đoàn Tinh Trí. Sao có thể trách ai? Còn không phải Đoàn Tinh Trí lão gia hỏa này gieo gió gặt bão. Một đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn một vòng nhìn chằm chằm Cổ Sinh Tông đệ tử, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cung Tam Hà hỏi: "Tiền bối, ngươi cảm thấy nếu như bây giờ nằm xuống chính là ta, mặt mũi của ngươi có thể hay không tại Đoàn Tinh Trí lão đầu tử này trong tay cứu ta một cái mạng?" Cái này, Cung Tam Hà thần sắc đọng lại. Có thể sao? Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt tất cả đều rơi vào Đoàn Tinh Trí trên mặt. Chỉ sợ không thể. Đoàn Tinh Trí trên mặt lóe ra âm trầm thần sắc, nghe vậy sau đó biến sắc, bỗng nhiên cười ha ha, đứng dậy nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi nói không sai, mạnh được yếu thua vốn là một cái giữa thiên địa đơn giản nhất cũng phức tạp nhất chân lý. Bây giờ nếu là ngươi nằm trên mặt đất, vậy ngươi đã sớm biến thành một cỗ thi thể." Nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người là một trận xôn xao, liền liền Dương Chân đều không có nghĩ đến. Đoàn Tinh Trí thế mà còn là cái có cốt khí ra hỏa. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn vẻ mặt đắng chát Cung Tam Hà, còn chưa mở miệng, liền nghe được từng đợt kinh hô truyền đến: "Mẹ hắn vãi trưởng, Đoàn Tinh Trí ngươi lão già này muốn làm cái gì? Mau dừng lại, lão già, lão tử để cho ngươi dừng lại. Không tốt, mau ngăn cản hắn." Oanh! Nhìn thấy Dương Chân quay đầu đi, Đoàn Tinh Trí trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia cuồng loạn âm độc. Sửa sang cá nhân trên người bỗng dưng bộc phát ra một đoàn che khuất bầu trời kinh khủng khí lãng. Cả người thần hồn đều bốc cháy lên, cuồng bạo khí lãng phảng phất giống như hung thú gào thét gầm rú. Đoàn Tinh Trí hiển nhiên minh bạch Dương Chân không có ý định buông tha hắn. Thiêu đốt thần hồn phía dưới, cả người tốc độ bỗng nhiên bộc phát ra, phảng phất giống như một đạo tím tia chớp màu đen bình thường, hướng về cách đó không xa tế đàn đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. Dương Chân cũng không kịp ngăn cản lão gia hỏa này, huống hồ Dương Chân nghe được chung quanh trận trận tiếng kinh hô. Xoay đầu lại thời điểm, Đoàn Tinh Trí đã xông ra hơn ngàn trượng, mắt thấy liền muốn đụng vào tế đàn rồi. "Tiểu tử, ngươi muốn giết chết lão phu, đơn giản si tâm vọng tưởng. Bây giờ lão phu chính là chết rồi, cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Đây là Cửu Long Khuyết Hoa chi địa a. Lão phu phá tan tế đàn, các ngươi tất cả mọi người cùng lão phu đồng quy tại." Ầm ầm, kinh khủng chân nguyên vỡ ra, Đoàn Tinh Trí cả người oanh một tiếng đâm vào tế đàn bên trên. toàn bộ đầu đều trong nháy mắt vỡ ra, thần hồn liệt liệt thiêu đốt, phát ra trận trận làm cho người dùng mình tiếng cười quái gì. Chết đi, chết hết đi, các người tất cả đều muốn cho lão phu chôn cùng. Mẹ nó, Dương Chân thấy thế biến sắc, nhún người nhảy lên, dưới chân Cân Đẩu Vân bỗng dưng bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí lãng, đem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người một trái một phải ôm liền chạy. Tiện mèo siêu siêu lẻn đến Dương Chân trên đầu, đào lấy Dương Chân đầu về phía sau nhìn lại, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Vãi cả đào, tiểu tử chạy mau, mẹ nó, tế đàn bạo phát, mau mau, mẹ hắn vãi trưởng, tế đàn thế mà trưởng thành. Âm âm, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức khủng bố, từ tế đàn bên trên tuôn trào ra. Toàn bộ tế đàn thế mà thật tải từ từ đi lên. Không bao lâu, một cái to lớn như núi khổng lồ tế đàn, ầm ầm từ dưới mặt đất chui ra. Cùng lúc đó, toàn bộ liên miên không dứt dãy núi, bỗng nhiên ầm ầm phảng phất giống như long trời lở đất bình thường. Vô số quang trụ phóng lên tận trời, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Toàn bộ cửu long khuyết hoa chi địa hoàn toàn bạo phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.